dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, thành lập sát thủ tổ chức. Ô, làm sao có loại cảm giác không ổn? Đầu nàng nhất truyền, nhìn đến Trần Phàm đang ngồi ở bàn đọc sách vị trí bên trên. Đột nhiên nghĩ đến một kiện rất chuyện kinh khủng. Nàng vẽ cái kia mấy tấm vẽ xong giống quên thu. Sư phụ ngươi nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, nàng liền vội vàng tiến lên. Muốn đem họa thu lại. Trần Phàm lạnh hừ một tiếng. Phóng xuất ra thông thiên đằng trực tiếp đem nàng trói gô. Xú nha đầu, dạy mãi không sửa. Hôm nay nhất định phải cho ngươi chút giáo huấn. Trần Phàm móc ra một cái chổi lông gà. Khống chế thông thiên đằng đem nàng cái mông chuyển đến chính diện. Ba ba ba, hung hăng một trận quất. Tô Thanh Giao liên thanh cầu xin tha thứ. Sau cùng đều bị đánh khóc. Ô ô ô, sư phụ, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Đánh cho như thế dùng lực. Đồ nhi muốn là bệnh liệt nửa người. Ngươi có thể được dưỡng ta cả một đời. Gặp nàng còn không thành thật. Trần Phàm theo cái này chổi lông gà phía trên rút ra một cọng lông. Sau đó lại nàng bàn chân nhỏ chỗ ấy gãi. Làm cho nàng lại khóc lại cười. Ta cũng không dám nữa. Sư phụ ngươi thì tha cho ngươi ta đi. Thật, ta thật biết sai rồi. Ô ô ô, Trần Phàm cái này mới thu hồi thông thiên đằng. Đạn nàng cái đầu băng thì rời khỏi phòng. Đợi hắn sau khi đi. Tô Thanh Giao ủy khuất ba ba sờ lấy đau đau cái mông. Nàng không chút nghi ngờ. Chính mình cái kia trắng nõn cái mông phía trên. Nhiều hơn mấy đạo màu đỏ rút vết. Muốn mạng chính là vừa mới sư phụ tại đánh thời điểm. Nàng lại ẩn ẩn cảm giác có chút hưng phấn. Thối sư phụ, đánh như thế dùng lực. Hôm nào, chờ ngươi ngủ thiếp đi. Ta lặng lẽ đến phòng ngươi. Đạn ngươi côn trùng. Chấm chấm, cái này thiên tuệ đạo quả còn thật không tệ. Cảm giác toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Trần Phàm luyện hóa hết thiên tuệ đạo quả về sau. Rõ ràng đến cảm giác được tự thân ngộ tính đề cao. Não tử suy nghĩ chuyện cũng so trước kia nhanh hơn không ít. Lúc này, có người trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Cả tòa phủ trạch bên trong dám không gõ cửa thì tiến đến. Cũng chỉ có Lý Oản Thu. Ngươi cả đêm đều tại Thanh Giao chỗ đó. Nàng lẩm bẩm nói. Trần Phàm, nàng luyện hóa linh dược. Ta giúp nàng hộ pháp mà thôi. Ngươi cái kia không phải là ghen chứ. Lý Oản Thu nhẹ hừ một tiếng. Ta giống như là loại kia yêu đương não nữ nhân sao? Người nữ nhân bên cạnh cũng không ít. Ta muốn là ăn dấm. Phải đem chính mình chua chết không thể. Trần Phàm mỉm cười. Hắn thích nhất Lý Oản Thu một điểm cũng là bởi vì nàng rất hiểu phân tắc. Không nên hỏi sự tình xưa nay không vững vàng. Không quản lý sự tình cũng cho tới bây giờ mặc kệ. Sáng sớm tới, có chuyện gì sao? Hắn lại hỏi. Lý Oản Thu giơ chân. Một bên tu luyện vừa nói. Cái kia, lạnh, lãnh ngưng xương nói. Ta, chúng ta tốt nhất cũng thành lập một cái chính thức tông môn. Ngươi có nghĩ kỹ, thành lập cái gì tông môn sao? Lấy thực lực, đã có thể khai tông lập phái. Trần Phàm ngược lại là không nghĩ tới vấn đề này. Có điều nàng cái này nói chuyện cũng đúng là. Bọn họ tại tinh thành tuy nhiên đã đứng vững gót chân. Bất quá người khác nhắc lên bọn họ. Cũng không biết cái kia gọi hắn như thế nào nhóm đám người này. Không bằng thành lập cái sát thủ tổ chức a. Toàn bộ Nam Hoang giống như đều không cái ra dáng sát thủ tổ chức. Chúng ta vừa vặn thành lập một cái. Trần Phàm nói ra. Được, tốt, cái kia. Vậy ngươi lấy cái tên tốt. Muốn nói đặt tên. Trần Phàm còn thật không am hiểu. Cái thế lực này tương lai không chừng phải bồi bạn hắn cả đời đâu. Cũng không thể qua loa. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Trần Phàm hỏi. Thất sát điện thế nào? Hay là, hoặc là thiên vương các? Chấm ngoặc kép. Trần Phàm lắc đầu. Những thứ này đều quá bình thường chút. Không bằng thì kêu sát liệu yêu. À, Lý Oản Thu cảm thấy danh tự làm sao là lạ. Được, được thôi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Lý Oản Thu hùng hùng hổ hổ. Đem Trần Phàm tốt một chầu giáo huấn. Buổi chiều, Lý Oản thu thủ Hạ Phong Linh bọn người, cùng Kim Điều tộc 13 chúng, còn có Trần Phàm 4 cái đồ đệ. Tất cả mọi người hội tụ đến trong đại sảnh, cùng nghe Trần Phàm an bài. Mỗi người nhiệm vụ rất nhanh liền đã an bài tốt, đều bận rộn đi. 3 ngày sau, Sát Liệu Yêu chính thức thành lập. Thành chủ Tư Đồ Kính Đức, Băng Hoàng Cung cung chủ, Vấn Đan Các các chủ, Phù Giáp Môn môn chủ, Thái Hư Cung cung chủ, Tam Diễn Môn môn chủ, Tinh Thành các đại thế lực trưởng môn nhân, đều là tự mình đến Sát Liệu Yêu Tổng Điện chúc mừng. Thịnh huống như thế, không bao giờ có, so Tư Đồ Kính Đức ngàn tuổi đại thọ lúc đó còn muốn náo nhiệt. Trần Phàm thành lập Sát Liệu Yêu, chỉ tuyển nhận toàn chức sát thủ, chẳng qua trước mắt đến đây gia nhập cũng không có nhiều người. Khai tông nghi thức phô trương tuy nhiên rất lớn, nhưng tên tuổi còn không có đánh ra đến. Không ít người đều tại xem chừng, nhưng lấy Trần Phàm trong tay thế lực, tại Nam Hoang liền không có không thể giết người. Sinh ý mỗi một ngày khá hơn, hắn những đệ tử kia có lúc cũng sẽ đi chấp hành nhiệm vụ, gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Thời gian dần trôi qua, trước đến tìm nơi nương tựa người càng ngày càng nhiều. Cảm nhận được Sát Liệu Yêu siêu cao phúc lợi đãi ngộ về sau, càng là không nỡ đi. Cả đám đều muốn trùng kích cao hơn đẳng cấp. Trần Phàm đem những sát thủ này chia làm thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, bạc kim cấp, kim cương cấp, tinh diệu cấp, vương giả cấp, 7 đại đoạn. Mỗi cái đẳng cấp có khả năng hưởng thụ được phúc lợi đãi ngộ cũng chênh lệch quá lớn. Nhưng cho dù là thanh đồng cấp sát thủ đãi ngộ, cũng so ra mà vượt những cái kia nhất lưu thế lực chấp sự. Bất quá Trần Phàm lo liệu tha thiếu không ẩu nguyên tắc, muốn Lý Oản Thu cẩn thận nhận người. Cái này một tháng qua, trừ bỏ chính mình thành viên tổ chức, chiêu mộ tới sát thủ cũng chỉ có khoảng 100 người. Cái này khoảng 100 người đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, mặc kệ tại phương diện gì, đều làm người vừa lòng. Oản Thu, trong khoảng thời gian này có thể vất vả ngươi. Trần Phàm đem Lý Oản Thu ôm vào lòng. Cái này Sát Liệu Yêu mặc dù là thế lực của hắn, nhưng hắn cũng là một vung tay trưởng quỹ. Ngày bình thường đều là Lý Oản Thu tại vất vả hết thảy, bận bịu túi bụi. Không sao, ta ngược lại thật ra ưa thích làm những sự tình này. Dù sao chúng ta hiện tại cũng là dùng tiên pháp tu luyện, rất ít đi tĩnh tọa tu luyện, cũng không chậm trễ ta tu vi tinh tiến. Nàng cười cười, đúng rồi, lần trước tại Thái Dương Thần Cung kéo ta ra không gian lồng giam cái tiểu nha đầu kia còn tại tinh thành sao? Trần Phàm lại hỏi. Lý Oản Thu lắc đầu, không rõ ràng lắm, ngươi tìm nàng làm cái gì? Hại, lần trước nàng kéo ta đi ra về sau liền chạy, quên bảo nàng giúp đỡ lấy đồ vật. Trần Phàm nói ra. Ngạch, việc này còn thật quên. Lý Oản Thu ngẩn người. Nguyên bản tìm nàng chính là muốn móc sạch thần điện thần tử nhẫn chữ vật. Nha đầu kia cùng mình một dạng mơ hồ, vấn đề không lớn. Phong Linh có nàng phương thức liên lạc. Chấm chấm. Phòng bế quan, Tôn Gia Hân trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Sau đó mở choàng mắt. Trúc cơ 4 tầng cảnh. Sư phụ tặng cái này viên bay linh đan dược lực thật là cường. Bằng vào ta bây giờ tu vi, lại thêm sư phụ đưa ta hộ thân trừ nhiều bảo bối, đến Ám Dạ Xâm Lâm làm chấm dứt cũng không có vấn đề. Mẹ, Hải Nhi tìm ngài đã tới. Nàng đứng dậy, rời đi phòng bế quan. Giờ phút này, Trần Phàm ngay tại trong đình dạy Thanh Man Nhi bí pháp. Hắn gặp Tôn Gia Hân thay đổi bình thường, khuôn mặt nghiêm trọng phải đi đến, liền đoán được nàng lần này đến mục đích. Sư phụ, đệ tử muốn xuôi nam, đi Ám Dạ Xâm Lâm làm kết thúc. Tôn Gia Hân chắp tay nói. Trần Phàm, ngươi có nắm chắc liền đi, một đường cẩn thận chút. Còn có, nếu là gánh không được, nhớ đến hô sư phụ. Ừm, còn mời sư phụ không cần chờ mong. Tôn Gia Hân gật gật đầu. Sư tỷ phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình nha. Thanh Man Nhi có chút không bỏ được giữ nàng lại tay. Chờ ta trở lại, mua cho ngươi ăn ngon. Tôn Gia Hân cười cười, cùng hai người cáo biệt. Lúc chiều, nàng liền rời đi tinh thành, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sub end. Đến ngay Huyền Lục.